Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, cái thế giới này quả nhiên là nhân mạch thế giới a. Tiêu Soái vui thích ngồi vào trên ghế salon, vốn nghĩ hoa 399 đỏ mắt điểm số khai quang về sau. Chính mình lại muốn đi phiền phức đám kia đáng yêu hàng xóm. Thế nhưng là ai có thể nghĩ các thân thích cũng đồng dạng đáng yêu. Đúng rồi, Tiêu Soái bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Này lão ba gia tộc bầy có khả năng. Bằng hữu vòng có thể chứ? Kiêu kiêu không gian có thể chứ? Kiêu kiêu bầy có thể chứ? Ta mệt mỏi cái ngoan ngoãn a. Tiêu Soái liền cảm xúc sục sôi dâng lên. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra mở ra WeChat. Lôi Đức dày đặc ta kiệt đặc biệt nhóm. Ngày mai buổi sáng, Tiêu mẫu người tư vấn cố vấn công ty liền muốn khai trương. Hoan nghênh đại gia đến tân bốc. Biên tiếp theo đoạn chữ viết về sau, Tiêu Soái cảm thấy còn chưa đủ. Thế là lại từ trên mạng lục soát một cái khai trương đại cát hình ảnh đi ra thả đi lên. Tiểu thí nghiêu đao. Tiêu Soái để điện thoại di động xuống ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, hệ thống liền truyền đến một cái tin, hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 1. Tiểu tử này ăn nhiều chết no. Hắn đỏ mắt cái gì sức lực a? Hệ thống, đến từ Lý Duyệt đỏ mắt điểm số cộng 5. Hắc hắc, cái này Lý Duyệt giống như là ta tiểu học đồng học. Chờ một lúc gọi điện thoại cho hắn đi qua. Hệ thống, đến từ Trình tòa nhà đỏ mắt điểm số cộng 10. Trình tòa nhà là ai? Không biết, bất quá hẳn là một cái người tốt. Hệ thống, đến từ Quan Quỳnh Quỳnh đỏ mắt điểm số cộng 8. Hệ thống, đến từ Triệu Bay Vọt đỏ mắt điểm số cộng 3. Ân, không tệ không tệ. Cứ như vậy, tiếp tục, đừng có ngừng. Tiêu Soái nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ. Đến, Apple, lão ngụ từ trong phòng bếp đi tới, bưng một mâm rửa sạch quả táo lớn đặt ở trên bàn trà. Tạ ơn mẹ, Tiêu Soái duỗi tay cầm lên một cái quả táo tới cắn một cái. A, dễ chịu, hệ thống, hiện tại ta có nhiều ít đỏ mắt điểm số rồi. Hệ thống, ký chủ trước mắt còn thừa đỏ mắt điểm số 792 điểm. 792 điểm, nói cách khác một đầu bằng hữu vòng liền tăng 123 điểm. Cái thế giới này quả nhiên là nhân mạch thế giới a. Tiêu Soái, hệ thống, thế nào, có ta như vực ký chủ có phải hay không là ngươi vinh hạnh? Hệ thống, thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường có. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại. Chuyển xong bằng hữu vòng, Tiêu Soái lại tải kiêu kiêu trong không gian nắm tin tức một lần nữa phát một lần. Hơn nữa còn tải chính mình thêm mấy cái trong đám đều a còng một lần toàn thể nhân viên. Vì cam đoan quan tâm độ, Tiêu Soái còn tải mỗi cái kiêu kiêu bầy đều phát một cái 100 khối hồng bao ra ngoài. Làm xong này chút, Tiêu Soái ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ. Lúc này hẳn là lại có không ít đỏ mắt điểm số đi. Rất nhanh, đỏ mắt điểm số lại bắt đầu. Hệ thống, đến từ Phùng Nam đỏ mắt điểm số cộng 1. Hệ thống, đến từ Lý Quốc Trương đỏ mắt điểm số cộng 1. Tiêu Soái ngưỡng nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại gặm Apple, trong lòng yên lặng tính toán gia tăng đỏ mắt điểm số. Phùng Nam cộng 1, Lý Quốc Trương cộng 1. Cái này là 2 điểm. Tiêu Soái ở trong miệng không ngừng lẩm bẩm 2 điểm. Thế nhưng là tiếp xuống hệ thống giống như tịt ngòi một dạng. Không còn có thanh âm. Tiêu Soái, tình huống như thế nào? Không có. Hệ thống, không có gia tăng đỏ mắt điểm số. Bổn hệ thống cự tuyệt báo giả sổ sách. Tiêu Soái, chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ là kiêu kiêu trong đám xảy ra vấn đề? Tiêu Soái tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Quả nhiên, Kiêu kiêu trong đám từ trên xuống dưới một loạt đều là đoạt hồng bao nhắc nhở. Trừ đó ra, còn có thật nhiều chúc mừng chúc phúc lão bản đại khí. Loại hình chúc phúc ngữ, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn cái bầy. Vừa rồi chính mình thế nhưng là trọn vẹn phát bốn tờ mau ra ngoài. Kết quả liền cái vang đều không nghe thấy. Chẳng lẽ những người này đều sẽ không đỏ mắt? Hệ thống, làm hệ thống, thấy ký chủ cơ trí như vậy, cảm giác sâu sắc tương lai đáng lo a. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, người WeChat lên hảo hữu cùng kiêu kiêu lên hảo hữu liền không có tái diễn sao? Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, ký chủ ngươi còn muốn một con dê đào ra hai tấm da tới. Tiêu soái, ngoặc kép chấm than, đúng a, một con dê đào hai tấm da. Tiêu soái liền bừng tỉnh đại ngộ, cái này kêu là trong nhà chưa tỏ, ngoằn ngõ đã tường, chính mình kêu kêu lên hảo hữu cùng WeChat lên hảo hữu có rất nhiều đều là tái diễn. Đối với bộ phận này người ta đã đỏ mắt một lần, vì sao còn muốn đỏ mắt lần thứ hai? Mà kêu kêu bầy, tiêu soái này kêu kêu bầy đều là trò chơi bầy, bên trong đều là nói chuyện phiếm đánh cái giám thổi nhiều bước. Trong hiện thực ai cũng không biết ai, người phát hồng bao người ta vui vẻ đoạt tiền còn đến không kịp đâu. Đỏ mắt, không tồn tại có được hay không? Ân. Chấm ngoặc kép, tiêu soái sờ lên cằm tính toán, xem ra sau này trọng điểm vẫn là muốn định hướng bảo phá a. Này loại diện tích lớn tung lưới hiệu quả xác thực không tốt. Bất quá hôm nay này cũng không tệ, thu nhiều như vậy điểm số. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, hắn này đang nghĩ ngợi đâu. Bỗng nhiên, hệ thống, đến từ Lý Kiến Quốc đỏ mắt điểm số 99 điểm. Tiêu soái. Ngoặc kép chấm than, ngoạ tàu đây là cái gì tình huống? Nghe được hệ thống báo cáo tiêu soái hơi kém không có ném điện thoại di động. Tiêu soái, hệ thống, ngươi có phải hay không sai lầm? Hệ thống theo không phạm sai lầm. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy cái này Lý Kiến Quốc là ai? Không có ấn tượng a. Tiêu soái sờ lên cằm, nhíu mày, trầm tư. Thế nhưng là nghĩ nửa ngày, tiêu soái cũng nhớ không nổi tới này cái Lý Kiến Quốc đến tột cùng là người thế nào. Leng keng, tiêu soái đang nghĩ ngợi đâu, điện thoại kêu kêu lại đột nhiên bắn ra một cái tin. Thuần khiết giọt tôm hùm, tại, thuần khiết giọt tôm hùm. Tiêu soái nhìn một chút, người này là hảo hữu của mình không sai, thế nhưng là tiêu soái không có một chút ấn tượng a. Tiêu soái, tại, ngượng ngùng ta không có ghi chú. Ngươi là, chấm ngoặc kép, thuần khiết giọt tôm hùm. Này mở công ty làm lão bản liền là không giống nhau. Quý nhân hay quên sự tình a? Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thuần khiết giọt tôm hùm. Ta Lý Kiến Quốc, tiêu soái, Lý Kiến Quốc, thuần khiết giọt tôm hùm. Hai ta bạn thân. Khi còn bé cùng một chỗ móc tổ chim xuyên chuồng chó cái kia. Ngươi không nhớ rõ, móc tổ chim, xuyên chuồng chó, ta khi còn bé đã làm xong chuyện này. Tiêu soái, ngoặc kép, sao, về kép sao, này thật đúng là không có gì ấn tượng. Thuần khiết giọt tôm hùm, không sao, chờ gặp mặt ngươi liền quen biết. Ngươi công ty địa chỉ ở đâu a? Khai trương ta đi qua cho ngươi chúc mừng. Chúc mừng, người cái kia 99 điểm đỏ mắt điểm số ngạo thị quần hùng. Xác định không phải qua đến cho ta đập phá quán. Tiêu soái trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy. Thế nhưng là vẫn là đem địa chỉ cho Lý Kiến Quốc phát tới. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười không phải. Huống chi người ta trả lại cho ngươi cống hiến 99 điểm đỏ mắt điểm số đây. Rời khỏi kiêu kiêu về sau, tiêu soái trước đem cái này Lý Kiến Quốc sự tình đặt ở một bên. Ngược lại cũng nhớ không nổi tới là ai. Ngày mai khai trương thấy người lại nói. Hiện tại nhất làm cho tiêu soái để ý, chính là chuẩn bị khai trương sự tình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai Tiêu Soái ở nhà bồi phụ mẫu cho tới trưa. Lúc chiều ngồi xe chạy về thành bên trong. Thuận tiện làm một cái thẻ bài. Này liền chuẩn bị khai trương thuận lợi. Đến khai trương này trời sáng sớm. Tiêu Soái thật sớm rời giường đến trong tiệm chuẩn bị. Hôm nay là cái vô cùng trọng yếu tháng ngày. Vừa nghĩ tới cuộc đời mình bên trong thứ một công ty liền muốn khai trương. Tiêu Soái tâm tình liền kìm nén không được kích động ai nha. Ta hiện tại cũng là có công ty cao cấp nhân sĩ. Cố gắng lên, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.